Tinh giới, chương 1490, U Vương Yến Trung, góc truyện audio.com, U Vương Yến quả thật yến hội phía trên, đó là có được không ít sơn chân hải vị, nhưng là đối với Lâm Thiên mà nói, vật như vậy, lực hấp dẫn thật là không thế nào đại, ở thánh giới bên trong, Vân Trung các thực vật kia so với này yến hội phía trên thực vật đó là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, Lâm Thiên chính là tùy ý ăn một chút này nọ uống vài chén rượu, nếu không phải kia U Minh Hỏa còn chưa tới tay, Lâm Thiên phòng chừng lúc này đều chuẩn bị ly khai, tại đây địa phương, còn phải cẩn thận chú ý không cần gặp người khác độc thủ. Lão đại, có người chú ý tới ngươi, hơn nữa tựa hồ mang theo một chút địch ý a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, phát hiện phía trước xà vương chết, xà vương có lẽ có thân cận nhân cũng không có rời đi này tinh cầu hoặc là nói theo nơi khác còn chạy tới được. Mặt khác phía trước đắc tội kia vài huyết tộc cường giả, bọn họ nếu còn có hiểu biết ở vô ưu tinh, đối ta lộ ra một chút địch ý là bình thường. Lâm Thiên nói xong một phương hướng nhìn vừa nhìn, tại kia phương hướng, nhất thời một người không giấu vết chuyển qua đầu không có hy vọng hướng Lâm Thiên bên này, nhưng là Lâm Thiên vẫn là chú ý tới tên kia. Người nọ là một cái hắc bào trung niên nhân, hắn không phải ở thứ nhất khu vực theo này hơi thở xem, hắn chính là vũ trụ nhị giai tu vi. Chu thần, cha nhất cha, xem có thể hay không cha ra tên kia thân phận. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, tốt lão đại, bất quá nếu hắn biến hóa bộ dáng trong lời nói, như vậy không phải dễ dàng điều tra ra. Chu thần nói, nhưng mà chính là trong chốc lát chu thần còn có rồi kết quả, lão đại không nghĩ tới điều tra ra, người nọ kêu Trì Tạp Sơn, là U Vương đã dạy một đệ tử ở Vẫn Loạn Tinh Vực là lúc lão đại ngươi giết chết hai người, trong đó một là Liệt Phong, một là Lạp Cổ Tây, Trì Tạp Sơn cùng Lạp Cổ Tây quan hệ không được tốt lắm, nhưng là theo cha được tư liệu xem, Trì Tạp Sơn cùng Liệt Phong quan hệ cũng là tương đương hảo, ta nghĩ cũng đối với ngươi lộ ra địch ý chính là bởi vì Liệt Phong sự tình đi. Lâm Thiên nói, chu thần, xác định thân phận của hắn sao? Lập tức xác định lấy ta hiện tại năng lực xâm nhập hắn trí năng quang não hẳn là không có vấn đề. Chu thần nói, Lâm Thiên thực lực đi bước một tăng lên, tinh giới ở võng lạc xâm nhập phương diện thực lực cũng là không ngừng mà tăng lên, tới nay, Lâm Thiên tu vi đã muốn là cao tới vũ trụ bát giai, tinh giới tại đây phương diện năng lực cũng đã muốn là tương đương cao, trừ bỏ một ít tương đương lợi hại võng lạc còn không khả năng xâm nhập thành công ở ngoài, một ít nhược một chút võng lạc kia trên cơ bản đều là có thể vào xâm thành công. Nhưng đừng bị phát hiện, nơi này cường giả nhưng là rất nhiều. Lâm Thiên nói, lão đại yên tâm đi, nơi này cường giả nhiều, hơi thở cũng là hỗn loạn thật sự, ta cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện. Chu thần nói, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn bọn họ trò chuyện thiên, chỉ chốc lát sau chu thần còn có rồi kết quả, lão đại, đúng vậy, tên kia chính là Trì Tạp Sơn, khụ, lão đại, tên kia cư nhiên tưởng hướng U Vương đề xuất cùng ngươi quyết đấu. Hắn chính là vũ trụ nhị giai, nhưng là sử dụng một ít mật pháp trong lời nói, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, là có thể làm cho hắn có được vũ trụ 6-7 giai tu vi. Chu thần nói, Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia mỉm cười. Vũ trụ 6-7 giai, nếu ta chỉ là một bình thường vũ trụ ngũ giai nhân trong lời nói, như vậy thật đúng là có. Góc truyện audio.com, khả năng bại A, bất quá hắn tựa hồ là tìm lầm người. Cho dù không sử dụng phá giới, không sử dụng ngự thiên, không sử dụng kia lân giáp, không sử dụng phong ấn, không sử dụng cắn nuốt, chỉ bằng hiện tại tu vi kia Lâm Thiên đều là có thể dễ dàng liền thắng kia Trì Tạp Sơn. Biết tên kia là muốn cùng hắn sau khi quyết đấu, Lâm Thiên sẽ không quản này, U Vương trên cơ bản là sẽ không đồng ý như vậy quyết đấu, tên kia hiện tại không biết Lâm Thiên tu vi đạt tới vũ trụ bát giai, nhưng là U Vương nhưng là biết đến a. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên cảnh giác dưới cũng là không có phát hiện có người đối hắn hạ ám thủ. Lúc này, U Vương ở một ít người nhìn chăm chú hạ hướng về Lâm Thiên bọn họ bên này mà đến. Lâm huynh, Vân Lam huynh, Ninh huynh, chiêu đãi không chu toàn. U Vương cười khẽ nói. Lâm Thiên cười nói, U Vương, 5.000 vạn tuổi hạ điển, chúc mừng a. Ninh Sơn còn có Vân Lam lúc này cũng là vội vàng nói hạ nói. U Vương ha ha cười nói. Khánh thọ chính là việc nhỏ, chính yếu vẫn là mọi người tụ cùng một chỗ uống chút rượu giao giao bằng hữu, ba vị huynh đệ, hào hào uống, ta đi trước tiếp đón một chút những người khác. Lâm Thiên bọn họ khoát tay áo ý bảo U Vương tùy ý, ở trong này nhiều người như vậy, U Vương có thể lại đây cùng bọn họ nói mấy câu đã muốn là thực không sai là không có khả năng cùng bọn họ ở trong này xả lâu lắm thời gian. Không sai biệt lắm hai canh giờ đi qua sau, này ăn uống, rốt cục thì tiếp cận kết thúc U Vương lúc này cũng là về tới kia nhất khu trung gian sân khấu phía trên. Theo U Vương tới kia trung gian, nhất thời rất nhiều mọi người là chú ý lên. Các vị, hy vọng mọi người đều ăn ngon uống tốt lắm, U Vương nói, hắn thanh âm cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là cũng là rành mạch vang lên ở tại ở đây mỗi người bên tai, như vậy, giống như hồ là U Vương ở mỗi người bên cạnh nói chuyện dường như. U Vương lúc này vung tay lên, nhất thời thiên không bên trong liền xuất hiện vô số màu sắc rực rỡ tiểu cầu, này tiểu cầu nhan sắc khác nhau, từ bên ngoài, cũng là nhìn không tới bên trong có cái gì vậy, bất quá đối với chuyện như vậy có vẻ hiểu biết nhân vẫn là có thể đoán ra bên trong là cái gì. Không gian giới chỉ, mỗi một cái banh vải nhiều màu bên trong kia đều cũng có một không gian nhẫn. Các vị, hoan nghênh mọi người đã đến, một chút nho nhỏ lễ vật mọi người thỉnh nhận lấy ha ha. U Vương nói xong, nháy mắt ngày đó không bên trong vô số banh vải nhiều màu liền bay nhanh hạ xuống rồi đứng lên. Sổ lấy trăm vạn cái banh vải nhiều màu nhất tề hạ xuống, như vậy cũng thật là tương đương đồ sổ. Một đám banh vải nhiều màu chuẩn xác hạ xuống đến mỗi người trước mặt ở Lâm Thiên cùng Ninh Sơn bọn họ trước mặt kia đều cũng có một cái banh vải nhiều màu. Ninh Sơn cười khẽ nói, Lâm Thiên, ngươi phỏng chừng được không sai hảo này nọ. Lâm Thiên mỉm cười thủ lập tức liền tham vào thuộc loại hắn kia màu tím banh vải nhiều màu bên trong. Thủ tìm tòi nhập Lâm Thiên nhất thời đã bắt đến một cái nho nhỏ không gian giới chỉ. Kia không gian giới chỉ mặt trên có một chút phong ấn, nhưng là phong ấn cũng không phải đặc biệt cường đại, Lâm Thiên ý niệm vừa động nháy mắt thần thức liền tiến nhập kia không gian giới chỉ bên trong. Gì, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia kinh dị sắc tại kia không gian giới chỉ bên trong là có vẻ không đãng, chỉ có một nho nhỏ màu trắng bình ngọc còn có một khối nho nhỏ ngọc giản, Lâm Thiên thần thức lập tức liền tiến nhập kia ngọc. Cốc truyện audio.com, giản bên trong, nhất thời U Vương thân ảnh xuất hiện ở tại hắn trong óc bên trong. Lâm Thiên tu được lễ vật bên trong, cư nhiên có một viên tẩy trần đan, nó hiệu quả là tiêu trừ thân thể tác dụng phụ, đồng thời cũng có thể tăng cường thân thể cùng linh hồn phù hợp độ. Nếu là bình thường gì đó, ta cũng sẽ không sẽ cho ngươi, ngươi là không cần phải, nhưng là tẩy trần đan, đó là có thể vũ trụ bát giai cường giả sử dụng. Thứ này đặt ở ta nơi này không có gì tác dụng, ta nghĩ, nó tối thích hợp vẫn là đến ngươi nơi này ha ha. Lâm Thiên trong óc bên trong, U Vương kia thân ảnh nói ra trong lời nói làm cho Lâm Thiên trong mắt đều là lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, hắn vốn đang rối rắm kia đi trừ vũ trụ bát giai thân thể tác dụng phụ gì đó đi nơi nào lộng đâu, không nghĩ tới U Vương này lễ vật cư nhiên là như vậy này nọ. Lão đại, ngươi đây chính là thiếu U Vương một cái tình. Người khác đều là cầm lễ vật không có lấy, kết quả cũng là được vật như vậy. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Ân à, nếu là khác quý trọng gì đó, ta là không nghĩ tùy tiện khiếm kế tiếp nhân tình, bất quá U Vương lần này là đánh trúng của ta uy hiếp này tẩy trần đan, ta còn thật sự là cự tuyệt không được a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, thôi ta có dự cảm, đến lúc đó ở nội vũ trụ hẳn là có thể gặp được U Vương, này một cái nhân tình, luôn luôn cơ hội trả lại cho hắn. Ninh Sơn mỉm cười nhìn Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, thế nào? Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, một kiện không sai gì đó, với ta mà nói có vẻ thích hợp. Lâm Thiên nói xong đối với hướng về hắn này phương hướng nhìn tới được U Vương hơi hơi điểm gật đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun các vị, vũ trụ bên trong lệ thường, ta U Vương cũng là không có kia thực lực phá. U Vương nói xong, nháy mắt hắn trước mặt một đóa U màu lam hỏa diễm xuất hiện, kia U màu lam hỏa diễm vừa xuất hiện, nhất thời toàn bộ ma thiên quảng trường độ ấm đều là lên cao không ít, một ít tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cường giả hoặc là thân mình chính là hỏa thuộc tính cường giả nhìn đến kia U màu lam hỏa diễm đều là không tự chủ được đứng lên. Xem này cường giả ánh mắt bọn họ hận không thể là lập tức liền theo U Vương trong tay đem kia U Minh Hỏa cấp cướp đi, nhưng là bọn họ là không ai làm như vậy, trước mắt bao người, làm như vậy quả thực chính là muốn chết a. Mọi người có chút người hẳn là rõ ràng, có chút có lẽ còn không rõ ràng, nó kêu U Minh Hỏa tác dụng ta nơi này sẽ không nhiều lời. U Vương trầm giọng nói, này một kiện này nọ ta U Vương giữ lấy nó nhiều năm như vậy, là thời điểm cấp nó khác tìm một vị chủ nhân. U Vương, này U Minh Hỏa, thỉnh cho ta ba tạp đạt tính ta ba tạp đạt khiếm ngươi U Vương khiếm ngươi vô ưu tinh một cái đại nhân tình. Một cái hồng bào cường giả bay lên một chút lớn tiếng nói, nhìn hắn kia khí thế, hắn tu vi hẳn là ở chí tôn bát giai cách tối cao chí tôn cửu giai cũng chỉ là nhất giai thôi. Kia ba tạp đạt vừa nói, nhất thời một đám tên đều là kêu lên, ba tạp đạt tuy rằng là lợi hại, nhưng là hiện trường không sợ ba tạp đạt số người cũng là tương đương khả quan. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, bọn người kia thật đúng là bị bảo vật hướng hôn đầu, như vậy công khai, cho dù là U Vương tuyên bố mỗi một người đạt được bảo vật hắn có thể cầm này nọ an an toàn toàn rời đi sao? Tại kia trên đài cao, U Vương cũng là hơi hơi nhíu mày đầu. Cốc truyện audio.com, các vị thỉnh an tĩnh, U Vương trầm giọng nói, theo hắn thanh âm, một cỗ kỳ dị linh hồn lực lượng nháy mắt khuếch tán khai đi tại kia linh hồn lực lượng ảnh hưởng hạ, một ít kích động phi thường tên lúc này rốt cục thì bình tĩnh một ít. Các vị, này nọ chỉ có một kiện, chỉ có thể là cho một người. U Vương nói, nếu ta liền như vậy cấp ở đây mọi người bên trong gì một vị, xin hỏi ai có thể cam đoan tự mình về sau có thể thật yên lặng kiểm giữ thứ này. Cách chương.